Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1923, chương 1924, Diệp Xích Linh. Mặc dù Hồ Bất Định là đạo cảnh cường giả, nhưng là trước có Cửu Tiêu Thần Lôi Kinh Hồn, sau có Hậu Thiên Linh Bảo Kiếm Quang Toàn Phương Vị Vô Tử Sừng Oanh Kích. Nhất là Cửu Tiêu Thần Lôi loại này chí dương chí cương lôi pháp. Chính là yêu tộc khắc tinh, vừa mới Diệp Chân Oanh phá hắn tiện tay nhất kích thời điểm. Liền đem Hồ Bất Định dọa cho kêu to một tiếng. Diệp Chân Tử Linh Tiên kiếm này vô số kiếm quang vỗ xuống thời điểm. Mặc dù Hồ Bất Định phản ứng cực nhanh, bàng bạc vô cùng đạo cảnh khí tức bỗng nhiên liền bộc phát ra. Ống gây áo vung nhanh, Tử Linh Tiên kiếm này đầy trời kiếm quang. Trong chớp mắt liền bao phủ tại Hồ Bất Định vung ra xích sắc hiệu nghiệm bên trong. Nhưng là, suy suy suy kiếm khí phá vật thanh âm, cũng là vang lên không ngừng. Hiệu nghiệm tán đi, vô luận là hồ sen vẫn là hồ thanh đồng, vẫn là xung quanh tuần vệ. Mỗi cái đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Cá biệt huyền giáp đồi hồ tộc phụ nhân, nhìn lấy Hồ Bất Định bộ dáng. Vậy mà nhịn không được mất cười ra tiếng, nhưng tiếng cười vừa mới hiện, này hồ tộc phụ nhân liền bỗng nhiên che miệng, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía Hồ Bất Định. Hồ Bất Định vừa rồi tuy nhiên phủi nhẹ đầy trời kiếm quang, nhưng là lấy Diệp Chân hiện tại tu vi cùng nguyên linh lực lượng. Thôi động Tử Linh Tiên kiếm dạng này Hậu Thiên Linh Bảo phát ra công kích. Tuyệt đối là có thể làm bị thương đạo cảnh cường giả. Mà Hồ Bất Định bị Cửu Tiêu Thần Lôi Kinh Hồn phía dưới. Trong lúc vội vã cũng liền vận dụng 6-7 thành lực lượng. Nhất tiến nhất thối phía dưới. Hồ Bất Định tuy nhiên phá vỡ Tử Linh Tiên kiếm kiếm quang. Nhưng là cái kia một thân chế tác tinh xảo áo gấm. Lại bị Diệp Chân kiếm quang xoắn thành nát như. Lúc này Hồ Bất Định bị thái nhỏ quần áo, đang theo gió tung bay rơi xuống đất, lộ ra Hồ Bất Định này nửa người trên tràn đầy xích sắc lông tóc thân thể. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, lúc này mới dẫn tới cái kia hồ tộc phụ nhân mất cười ra tiếng. Đồng thời, mấy cái lão tư cách tuần vệ nhưng cũng là thất thanh đứng lên. Nhìn lấy Hồ Bất Định hồ trưởng lão tràn đầy xích sắc lông tóc nửa người trên. Trong mắt cũng lộ ra nhưng chi sắc, nguyên lai. Hồ trưởng lão biến hóa kiểm tra triệu chứng bệnh tật là lưu lại nửa người trên lông tóc. Lời vừa nói ra, Hồ Bất Định sắc mặt càng thêm khó coi. Hung hăng chừng này tuần vệ đầu lĩnh liếc một chút. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, lại càng thêm phẫn nộ. Hắn cũng không nghĩ tới, một trận tiểu xung đột nhỏ, vậy mà lại vạch trần cái này hắn cái này ẩn tàng nhiều năm ngụy trang. Yêu tộc biến hóa, chắc chắn sẽ lưu lại một nhị tộc đặc thù, hiếm có hoàn toàn biến hóa người, nhưng là, cũng không phải là không có. Tại trong hồ tộc, vị này Hồ Bất Định hồ trưởng lão, cũng là cái gọi là hoàn toàn biến hóa người. Năm đó càng là mượn hoàn toàn biến hóa tên tuổi, sớm chen người Thanh Khâu hồ tộc trưởng lão liệt kê, Thanh Khâu hồ tộc trên dưới, toàn bộ đều coi là Hồ Bất Định trưởng lão là thật là hoàn mỹ biến hóa. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Diệp Chân vạch trần, nhìn mọi người vẻ mặt, Hồ Bất Định càng thêm tức giận, tuy nhiên cho đến ngày nay, hắn trưởng lão chi vị đã sớm làm vững vàng. Nhưng cái này truyền đi, chung quy là cái cọc xì căng đan, ngươi muốn chết, từ trong hàm răng lóe ra ba chữ, tối xích sắc diễm quang đột ngột địa từ Hồ Bất Định quanh thân phun ra ngoài. Hồ Bất Định đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong khí tức, phút chốc không giữ lại chút nào buông ra, Diệp Chân trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, cái này Hồ Bất Định hồ sen cha và con gái bá đạo như vậy. Hôm nay hắn nếu không cho hai người này một điểm nhan sắc nhìn xem. Ngày sau, nếu là Diệp Chân rời đi, không chừng làm sao khi dễ Hồ Thanh Đồng đây. Cho nên, Diệp Chân hạ quyết tâm. hôm nay muốn cho cái này Hồ Bất Định một điểm nhan sắc nhìn xem. Đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong lại như thế nào? Đang lúc Diệp Chân này tản ra hồng hoang mãnh thú khí tức Long Lân Ngụy thân thể phát động thời điểm, hư giữa không trung, một mực giám thị lấy nơi này tình hình lại không hề lộ diện đạo cảnh cường giả. Đột ngột địa từ trên bầu trời điện xạ xuống. Hồ trưởng lão, ngươi muốn toàn lực xuất thủ, ta không xen vào, nhưng là, ngươi nơi này chính là Đồ Sơn, ngươi ở chỗ này toàn lực xuất thủ, ngươi muốn hủy Đồ Sơn sao? Muốn cho ta Hồ tộc mấy vạn già trẻ vì ngươi chôn cùng sao? Trực luân phiên vị kia Hồ tộc đạo cảnh, vừa đưa ra cũng là nghiêm nghị nổi giận quát Hồ Bất Định. Nếu như Hồ trưởng lão không thay đổi chủ ý lời nói, ta bây giờ lập tức liền phát ra tối cao đẳng cấp Hồ tộc gãy đuôi báo động phù. Mời mấy vị trưởng lão thậm chí là kinh động các thái thượng trưởng lão đi ra xử trí. Trách nhiệm này, ta có thể đảm nhận không? Cái này Hồ tộc đạo cảnh thần sắc nghiêm nghị quát lên. Nhượng Hồ Bất Định sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng là Hồ Bất Định cũng là bực nào thông minh. Hắn cũng rõ ràng. Vị này trực luân phiên hồ tộc đạo cảnh, đối với hắn là không có ác ý gì, chỉ là luận sự, nhưng là, lúc trước đầu tiên là bị Diệp Chân mì tử, bây giờ lại bị trong tộc trực luân phiên đạo cảnh gian dày. Cái này trên mặt thật sự là có chút không nhịn được. Có thể vị này trực luân phiên đạo cảnh trong tay nắm hồ tộc gãy đuôi báo động phù. Này phù vừa ra. Không dám nói kinh thiên động địa, nhưng là tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ Đồ Sơn trong ngoài. Kinh động mấy vị ẩn tu thái thượng trưởng lão, cũng không phải là không thể được. Một khi kinh động thái thượng trưởng lão, vậy chuyện này, hắn tuyệt đối rơi không tốt. Cho nên, mặc dù không nguyện ý, mặt không hề không nhịn được, vẫn là chậm rãi thu lại này khủng bố đạo cảnh khí tức. Mặt khác, Hồ trưởng lão, việc nơi này cùng Hồ Thanh Đồng có quan hệ, cũng coi là ta Hồ tộc nội bộ sự vụ, kỳ thực chỉ là một đợt hiểu lầm. Hồ trưởng lão không cần mở rộng, im ngay. Lần này, Hồ Bất Định nộ khí đột ngột địa tìm tới bạo phát chỗ tháo nước. Quát to một tiếng, trực tiếp chỉ vị kia trực luân phiên Hồ tộc đạo cảnh giận mắng lên. Trưởng lão làm việc, từ có đạo lý. Còn cần đến ngươi đến dậy. Đi ra, trưởng lão tự sẽ xử lý. Tên kia trực luân phiên hồ tộc đạo cảnh thần sắc trì trệ. Sắc mặt trở nên tái nhợt sau khi chỉ có thể đem thân hình lần nữa ẩn đến hư giữa không trung. Người tới a, theo tộc luật, Hồ Thanh Đồng chi tử Diệp Xích Linh, thuộc dị tộc, tộc gặp nó đáng thương, mới đem thu lưu tại trong tộc. Bây giờ vậy mà cấu kết ngoại nhân ẩu làm tổn thương ta hồ tộc con cháu. Tội ác tày trời, đem giam giữ đến tộc trong lao, trừng trị về sau khu gia thanh khâu. Hồ Thanh Đồng không biết dạy con, túng tử hành hung lại càng không biết hối cải. Không mẫn đồng tộc, đem giam giữ đến thanh khâu tổ phần hối lỗi 3 năm. Lời vừa nói ra, cả đám từng cái vô cùng ngạc nhiên. Vô luận là tuần vệ vẫn là ẩn đến hư giữa không trung trực luân phiên đạo cảnh. Vẫn là huyền giáp đồi hàng xóm. Đều kinh ngạc vô cùng. Có người thậm chí toát ra vẻ bực tức. Bởi vì cái này xử phạt. Quá nặng, quá ác độc. Đem Hồ Thanh Đồng giam giữ đến thanh khâu tổ phần hối lỗi 3 năm. Lại đem Hồ Thanh Đồng con út Diệp Xích Linh trừng phạt về sau trục xuất thanh khâu. Dạng này một cái 8-9 tuổi hài tử, trục xuất thanh khâu lưu lạc đến yêu tộc khắp nơi trên đất quá được yêu giới. Chỉ sợ dùng không đồng nhất thiên, liền sẽ trở thành cái khác yêu tộc trong miệng đẹp diệp đồ ăn. Hồ Bất Định, đây là muốn mượn cơ hội giết người, chém tận giết tuyệt a. Liền liền Đồ Hùng nghe được cái này phán phạt, cũng nhíu mày, nhưng là Hồ Sen. Lại là một mặt hưng phấn, đều lăng lấy làm gì? Hồ trưởng lão đều xuống trưởng lão lệnh xử trí, các ngươi còn không chấp hành. Nương theo lấy Hồ Bất Định một tiếng tràn đầy cảnh cáo ý vị hừ lạnh. Một đám tuần vệ hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ mà hành động, mà Diệp Chân lúc này lại phảng phất bị sét đánh, bình tĩnh nhìn chằm chằm Xích Linh Nhi. Trong đầu tiếng vọng, chỉ có Hồ Bất Định mới vừa nói ba chữ, Diệp Xích Linh, Xích Linh Nhi họ Diệp, Diệp Xích Linh, tám chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.